Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1256. Đệ 1256 chương Hoan Nghênh tiếp tục tới tìm ta. Sáng sớm hôm sau, Mù Thanh Thiển hai người thượng Sở Tự chuẩn bị tốt xe liễn. Sở Tự ngày hôm qua liền đem giải dược sở yêu cầu Linh Thảo đưa cho Mù Thanh Thiển. Cũng nhiều hơn thập phần Linh Thảo đổi lấy 10 bình đặc thù dược tề dùng. Mù Thanh Thiển buổi sáng lên đem giải dược tinh luyện ra tới. Thuận tiện còn bỏ thêm một mặt thuốc dẫn. Nếu là hôm nay Sở Tự cùng Hồng Loan dám đánh cái gì ý đồ xấu. Nàng là có thể làm cho bọn họ gieo gió gặt bão. Lên xe sau, Mù Thanh Thiển đem một lọ dược tề ném cho Sở Tự nói. Đây là giải dược, người ăn vào sau linh lực cùng tinh thần lực là có thể khôi phục như lúc ban đầu, Sở Tự tiếp nhận. Dược tề không chút do dự đem này uống lên đi xuống. Hắn không phải đối Mù Thanh Thiển quá tín nhiệm, không hề phòng bị chi tâm. Hơn nữa bởi vì không có linh lực, đêm qua liền gặp một lần ám sát, còn bị điểm vết thương nhẹ, nếu là lại không khôi phục linh lực cùng tinh thần lực. Hắn kia hai vị hảo ca ca sợ là sẽ sát chiêu không ngừng. Hắn nếu không chờ chết, nếu không cũng chỉ có thể bại lộ che giấu bí mật. Bởi vậy hắn tình nguyện tin tưởng Đại Ma Vương, đem giải dược uống lên, cũng muốn phòng ngừa kia hai người. Vô luận nói như thế nào Đại Ma Vương đều là cảnh chủ mời đến khách quý. Không đến mức sẽ hạ độc hại chết hắn. Đa tạ, cảm nhận được trong cơ thể linh lực cùng tinh thần lực đang ở dần dần sống lại. Sở Tự nhẹ nhàng thở ra, có linh lực liền hảo. Hôm nay càng phương tiện hắn làm việc, không cần khách khí, về sau nếu là tưởng thí dược hoan nghênh tiếp tục tới tìm ta. Mù Thanh Thiển cười tủm tỉm nói. Sở Tự một búng máu tạp ở ngực, nữ nhân này đưa bọn họ đương ngốc tử không thành. Chúng ta đối Ngu tiểu thư dược tề trình độ thực tin phục. Tiếp tục thí dược liền không cần. Ngu Xuẩn mới tiếp tục đưa tới cửa đi bị xảo trá. Mù Thanh Thiển lộ ra tiếc nuối thần sắc, kia thật đúng là đáng tiếc. Ngoặc kép, Sở Tự mặt nháy mắt đen. Hắn cảm thấy nữ nhân quá trắng ra cũng không phải chuyện tốt. Sở nếu cùng Sở Chiêu Tắc cười thầm, bọn họ còn chưa bao giờ nhìn thấy Tam Hoàng huynh như vậy ăn mệt quá. Sở Tự ăn cái bẹp thực khó chịu, tâm tư vừa chuyển cười nhìn Phong Thần hỏi. Phong thiếu chủ, nghe nói ngươi rèn trình độ đã tới rồi tình trạng xuất thần nhập hóa. Tới rồi Hồng gia nhưng thật ra có thể cùng Hồng Loan luận bàn một vài. Nàng rèn trình độ cũng là đại tông sư, hắn cho rằng có tiếng nói chung hoặc là cộng đồng hứng thú. Yêu thích là có thể kéo gần hai người khoảng cách, man hoang cảnh nội lớn nhất thế lực là hoang dã hoàng tộc. Tiếp theo chính là tam đại thế gia, cũng phân biệt lấy dược tề, thực văn cùng rèn nổi danh. Hồng gia đó là trong đó rèn thế gia. Hồng Loan sở dĩ như vậy mê luyến Phong Thần. Chứ bỏ trên chiến trường truyền lưu ra tới chiến đấu hình ảnh ngoại. Còn có kia phân Sở Tự cố ý từ thông minh sắc xảo cảnh nội lộng tới dùng tay. Đưa đi Hồng gia rèn đại tái khi Phong Thần thành danh hình ảnh. Đó là làm Hồng Loan hoàn toàn động tâm luyến thượng Phong Thần khởi nguyên. Kia chỉ là đồn đãi mà thôi. Tam Hoàng tử không cần quá để ý Phong Thần thần sắc nhàn nhạt. Đối Hồng Loan có phải hay không rèn đại tông sư càng không toát ra cái gì hứng thú. Phong thiếu chủ thật là quá khiêm tốn, Sở Tự như là đánh vào một đoàn bông thượng. Trong lòng thực không dễ chịu, hắn nghĩ nghĩ, tiếp tục nói. Hồng gia là chúng ta man hoang cảnh đệ nhất rèn thế gia. Phong gia là thông minh sắc xảo cảnh đệ nhất rèn thế gia. Hồng Loan càng là man hoang cảnh rèn đệ nhất thiên tài. Phong thiếu chủ cũng từng bị dự vì thông minh sắc sảo rèn đệ nhất thiên tài. Hôm nay đi Hồng gia lúc sau nhưng thật ra có thể nhiều giao lưu một vài. Nói không chừng sẽ có thu hoạch Tam Hoàng tử không ngừng đem Hồng gia cùng Hồng Loan treo ở bên. Miệng, không phải là nhớ thương thượng Hồng đại mỹ nhân đi, Mù Thanh Thiển một bộ ta hiểu được thần sắc. Ý vị thâm trường nói, Hồng đại mỹ nhân mỹ diễm động lòng người. Phong tình vạn chủng, gia thế bối cảnh lại cùng Tam Hoàng tử tương đương, nếu là cưới vào cửa làm hoàng tử phi nói, tam hoàng tử cũng thật liền diễm phúc không cạn. Hết chương.